Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ai muốn giết ta? Bạch Mạch tế luyện xong phong nhận, để nguyên áo mà nằm. Ngày thứ hai, trời một tảng sáng, hắn rời giường, tới Lương Ngọc ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng đánh xuống môn. Lương Ngọc, mau dậy giường, đều mặt trời bò đỉnh đầu, còn đang nghỉ ngơi. Lại nghe thấy bên trong Lương Ngọc truyền xuất ra thanh âm đạo. Ta đang cố gắng hóa giải thú nô chi ấn. Ngày mai tốt không? Nguyên lai dạng này. Vậy được rồi. Chính ngươi cẩn thận. Không có việc gì đừng đi ra. Chỉ ít ở nơi này tu chân trong khách sạn. Vẫn có lệnh cấm bảo hộ. Chính ta đi ra ngoài trước đi dạo. Bạch Mạch nói xong. Liền đi ra khách sạn. Một gia gia đi hỏi thăm có hay không bổ linh thạch cùng diệt linh đằng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì vận khí quá kém. Hắn liên tục đi mấy gia đều không có. Không khỏi tâm tình rất là uể oải. Đến thứ 8 gia thời điểm. Liền Bạch Mạch như thế tâm cảnh kiên nghị tu sĩ đều có nửa đường bỏ cuộc tâm tư. Cái này bổ linh thạch cùng diệt linh đằng. Nhất định là cực kỳ khó được đồ vật. Xem ra một năm nửa năm là khó mà gặp được. A, bỗng nhiên pháp khí tủ kính bên trong một vật gọi ánh mắt của hắn sáng lên. Đó là một nhanh lớn chừng bàn tay phiến gỗ. Phía trên vạch lên một chút kỳ quái dù sao gạch chéo. Mỗi cái bút họa bên trên đều sẽ có tương ứng văn tự ghi chú rõ. Trưởng quỹ, đó là trận đồ đi. Có thể giải trừ phòng hộ chi thuật. Gỡ xuống cho ta nhìn qua. Đạo hữu thật có lỗi. Trận đồ này, ngài cũng biết, như ngài cường đại như vậy tu sĩ, chỉ cần nhìn lên một cái, chỉ sợ cũng toàn bộ nhớ kỹ. Vậy ta đây còn bán ai? Ngài yêu cầu thực sự, thật có lỗi. Trưởng quỹ nói cũng có đạo lý. Có lẽ tiệm này bán trận đồ cũng không phải quá cao cấp trận đồ. Không cần quá nhiều minh ngộ. Đây chính là tu luyện dùng tụ nạp linh lực dùng trận đồ sao, Bạch Mạch có hay không? Liền lại thuận tiện hỏi một chút. Trưởng quỹ cười ha ha. Đạo hữu, ngài xem sai. Đây không phải tu luyện dùng, mà là công kích dùng trận pháp. Công kích trận pháp a? Bạch Mạch không khỏi có chút ủ rũ. Mình bây giờ pháp bảo rườm rà, nhưng cơ bản đều là công kích. Cho dù không phải tu luyện dùng, là phòng ngự cũng tốt a. Nhưng đáng tiếc, Bạch Mạch vốn định tính toán, có thể hỏi một chút giá cả, còn thật không nhiều, chỉ cần 1.500 huyền tinh. Đây đối với Bạch Mạch mà nói, chút lòng thành, lại nói mình còn không phải là 4 chuôi thanh sắc trận kỳ sao. Cũng đúng lúc dùng, cho nên liền quyết định đem nó mua lại. Hắc hắc, đạo hữu thật là có ánh mắt, trận đồ này mặc dù đã bày ra hơn 2 năm, vẫn không có biết hàng. Ngược lại là vị tiền bối kia treo ở chỗ này bán ra mấy loại thạch đầu bán rất tốt. Trưởng quỹ, một bên điểm số huyền tinh, một bên rất có hận gặp nhau trễ. Muốn xưng huynh gọi đệ tâm ý. Bạch Mạch cười khổ, muốn là mình tuyển hắn thạch đầu. Đoán chừng hắn ngay lập tức sẽ nói mình tuệ nhãn thức kim. Mồ hôi, quả nhiên, trưởng quỹ đem trận đồ này phiến gỗ cho Bạch Mạch, lập tức liền lại nói. Kỳ thật ta đây còn có một số linh thực cũng không tệ. Đều là tu luyện hoặc là luyện chế pháp bảo tài liệu chân quý. Chỉ nếu là người khác cửa hàng có, ta đều so với chúng nó tiện nghi. Nếu như không rẻ ngài mắng ta, ngài lại không thèm nghĩa đến ta. Người khác cửa hàng không có, ta đây mà cũng có. Không tin mời ngài tùy tiện nhìn. Trưởng quỹ cúi đầu khom lưng, thực sự là chịu khó. Trưởng quỹ này còn thật thú vị. Ta còn thực sự muốn mua điểm vật liệu. Bất quá chỉ sợ ngươi chỗ này khó có. Bạch Mạch lời nói giống như đối với Vu trưởng quỹ là loại vũ nhục một dạng. Hắn cảm thấy vô cùng thật mất mặt. Ta trong tiệm này, thế nhưng là toàn bộ Úy Lam bảo nhất toàn bộ nhất. Diệt linh đằng, bổ linh thạch. Bạch Mạch trực tiếp đem nó miệng chán. Nào biết ra ngoài ý định thật là. Cái này có là có, chỉ là giá cả có chút cao. Vậy mà thật có, Bạch Mạch vui vẻ, nhiều ít huyền tinh, diệt linh đằng 50 vạn huyền tinh. Cái gì, người ăn thịt người a? Bạch Mạch cái mũi hừ một cái, Vậy chính ngươi giữ đi. Ít nhất 40 vạn. Ta không nói láo. Không tin ngươi mua quý. Ta đem quý gấp đôi trả về. Trưởng quỹ giống như lắm đau lòng bộ dáng. 35 vạn. Không bán tính toán. Bạch Mạch chém đinh chặt sắt. Chuyện này. Tốt. Ngày hôm nay kéo ngài một cái khách hàng quen. Nhìn ngài cũng mua trận đồ. Sẽ không kiếm tiền bán ngươi. Tốt à. Không cần cùng ngươi bút tích. Diệt Linh Đằng. Bất quá là một gốc dài hơn 5 thước dây leo. Duy nhất có một chút kỳ dị. Chính là nho nhỏ này dây leo bên trên ẩn ẩn có một đầu màu tím tia. Cái này màu tím sợi tơ. Để cho người ta nhìn một cái thì có loại cổ điển cảm giác. Quả nhiên thần kỳ. Bạch Mạch cảm giác có dũng khí. Cái này Diệt Linh Đằng không đơn giản. Hơn nữa nhất định là lấy dây leo sinh tử sắc sợi tơ số lượng nhiều ít đến đánh giá ưu khuyết. Nhưng đáng tiếc đầu này Diệt Linh Đằng bên trên chỉ có một cái tím dây. Cái này cũng không tệ. Mua được cái này liên quan khóa đồ vật. Bạch Mạch tâm tình thật tốt. Tiếp lấy lại thừa dịp tính tình đi một vòng. Đem cái kia linh thú đại cũng bán. Còn muốn dùng còn lại một chút huyền tinh cộng lại. Xem có thể hay không lại đặt mua một điểm hữu dụng vật liệu. Phong hành phù, lôi quang đàn, liệt sơn phù. Loại này duy nhất một lần đồ vật. Rất rẻ, chừng 1000 một cái. Mua một chút. Trong tiệm nói, thứ này, có thể cho đạo thai, thậm chí mệnh luân cảnh giới cường giả mang đến phiền phức. Nhưng là muốn nhất kích tất sát lại là tuyệt đối không thể. Đem bọn hắn nhét vào trong chữ vật giới chỉ, lại tiếp tục nhìn, bỗng nhiên cảm giác được một vệt địch ý rất mạnh linh thức. Điên cuồng quét tới, cái này linh thức vừa gặp phải bản thân ngoại phóng linh thức. Lập tức nhuộm đầy sát niệm, không được. Có người muốn giết mình sao? Bạch Mạch vốn là có lòng cảnh giác nghĩ. Vừa gặp phải cường đại như thế nguy cơ. Cái thứ nhất liền nghĩ đến Lương Ngọc trong miệng nói vị kia khanh trúc tử sư phụ. Có thiên văn đỉnh phong tu vi cường giả giọt máu. Ta lau, liền nhanh như vậy biết ta. Cái này đã xa hoàn toàn không phải tu vi khác biệt. Cho dù Bạch Mạch tu vi tại cùng trong cảnh giới vô cùng cường đại. Nhưng là vậy cũng vẻn vẹn đạo thai đối với đạo thai. Vừa lên tới mệnh luân. Loại này nhảy qua biên giới. Lập tức liền nguy cơ trùng trùng. Mà cái này thiên văn cảnh giới. Như đối đầu. Cùng phàm nhân đối đầu tu sĩ một kết quả. Không trốn. Làm sao có thể. Trốn. Bạch Mạch lại mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Một cước bán đi phường thị. Cầm ra hai tấm phong hành phù hướng cổ chân vỗ một cái. Hướng phía sát niệm tiến đến cõng phương hướng. Chạy như bay. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTFX. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.